Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1923, bình oan rửa sạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Viên Lâu cầu gặp. Người khác ở nơi đó đâu? Viên Lâu là cẩm y vệ chỉ huy sứ, hiện nay chánh phụ trách điều tra Tần Thiên Mưu phản một án. Đã trễ thế này, Viên Lâu còn tới gặp mình, vậy nhất định là có cái gì tin tức trọng đại, nếu không hắn không thể nào vào lúc này gặp mình. Cung nhân gặp Lý Thế Dân không có trách tội ý nghĩa. Lúc này mới liền vội vàng nói, chỉ huy sứ đại nhân ở bên ngoài hậu đây, để cho hắn đi vào. Cung nhân thối lui, không lâu lắm, Viên Lâu liền vội vàng vào Lý Thế Dân tẩm cung. Bên ngoài gió rét rất lạnh, bên trong tương đối muốn ấm áp rất nhiều. Thánh thượng, lúc này vào cung, có thể là có tin tức gì? Viên Lâu gật đầu một cái, nói, Thánh thượng, ty chức ở Tần Phủ Quốc Công giám sát, để ngày mai có thể đối với Tần Phủ Quốc Công tiến hành lục soát. Ai có thể nghĩ thời điểm nửa đêm? Đột nhiên có một người quần áo đen từ bên ngoài chạy vào Tần Phủ Quốc Công bên trong. Ty chức cảm thấy người này khả nghi, liền đem hắn bắt lại. Sau đó, ở trên người hắn tìm tòi ra một khối ngọc tỷ. Bất quá, thần còn chưa kịp hỏi. Hết thảy, đều phải mời Thánh Thượng định đoạt. Loại chuyện này, Viên Lâu vậy là có thể mình hỏi. Bất quá bọn họ cẩm y vệ mới vừa thành lập. Giống như loại này có thể quyết định Tần Thiên sinh tử sự việc. Hắn cũng không dám quyết định. Hắn cảm thấy vẫn là giao cho Lý Thế Dân tới quyết định tương đối khá. Mà Lý Thế Dân nghe được cái này, đối với Viên Lâu trung thành liền càng đồng ý đứng lên. Hắn gật đầu một cái, nói, đem người kia cho dẫn tới. Này, Viên Lâu đi xuống kêu một tiếng, cũng không lâu lắm. Hai người cẩm y vệ áp giải một người người đồ đen đi vào. Người đồ đen lộ vẻ được có chút khẩn trương. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại trúng kế. Hôm nay, hắn càng bị người của cẩm y vệ dẫn tới Hoàng cung Lý Thế Dân bên cạnh. Hắn muốn còn sống, sợ là không quá có thể đi. Lý Thế Dân nhìn một cái người đồ đen. Trong tròng mắt nhất thời liền tuế ra một cổ sát khí tới. Nói, là ai điều khiển ngươi làm như vậy? Người đồ đen từ bên ngoài tới, hiển nhiên là muốn phải dùng ngọc tỷ để hãm hại Tần Thiên à. Lý Thế Dân như thế quát hỏi liền một tiếng sau đó. Bởi vì khí thế quá mức mạnh mẽ, người áo đen kia một chút liền té quỵ trên đất. Tha mạng, nói, rốt cuộc là ai điều khiển ngươi làm? Lý Thế Dân cũng không có gì kiên nhẫn. Hắn nói mang sát khí. Tựa như người quần áo đen này không bằng thực khai ra. Hắn liền muốn giết người quần áo đen này. Người đồ đen là trưởng tôn vô kỵ tử sĩ. Lúc này đối mặt Lý Thế Dân như vậy thiên tử. Hắn mặc dù có chút sợ. Nhưng bán đứng trưởng tôn vô kỵ ý tưởng. Nhưng là không có. Người giống như hắn vậy. Nhưng mà đi qua huấn luyện. Mà bọn họ huấn luyện hạng thứ nhất, chính là giữ miệng giữ mồm, tuyệt đối không thể bán đứng mình chủ nhân. Người này sâu được trưởng tôn vô kỵ tín nhiệm, hắn dĩ nhiên là nhất là tuân thủ điểm này. Cho nên, hắn có thể thỉnh cầu Lý Thế Dân tha hắn tánh mạng. Nhưng quyết không phụ đem trưởng tôn vô kỵ khai ra. Chuyện này là ta một người nơi là, cũng không có gì chủ sử sau màn. Thánh thượng muốn giết, liền giết ta coi là. Người đồ đen từ từ bình tĩnh lại, mà hắn tỉnh táo lại sau đó. Ngược lại có một ít thấy chết không sờn. Hắn nếu không thể bán đứng trưởng tôn vô kỵ, vậy chuyện này chung quy là phải có người mang đến chống được. Hắn không đến vác, ai tới vác, chẳng qua chính là chết thôi. Gặp người đồ đen như vậy ngoan cố. Lý Thế Dân trong lòng mơ hồ chính là trầm xuống. Ở hắn đại đường, lại có người huấn luyện ra như vậy tử sĩ. Hơn nữa cái này tử sĩ còn muốn vu hãm hắn đại thần trong triều. đây không khỏi liền quá kinh khủng một ít. Bất quá, hắn vậy đã nhìn ra, từ người quần áo đen này nơi này, sợ là không hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng. Người đâu, đem người này dẫn đi, ngày mai lâm chiều, đem hắn mang đến đại điện đi lên. Này, Trường An Phong Hàn, một đêm trôi qua, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, đại đường quan viên đã bắt đầu lục tục đi hoàng cung bên này chạy. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngồi ở trong xe ngựa, thần sắc cũng không khá lắm, tối ngày hôm qua hắn phái đi ra ngoài người cũng không trở về. Chắc hẳn đã xuất hiện bất ngờ, có thể hắn thật là tò mò, người mình chẳng qua là đi giấu một cái ngọc tỷ, hắn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không lo lắng người kia sẽ bán đứng mình, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, chỉ sợ hãm hại Tần Thiên sự việc khó mà thành công. Trưởng Tôn Vô Kỵ biểu hiện hết sức bình tĩnh, tựa như chuyện này theo hắn không có bất kỳ quan hệ. Quần thần ở bên ngoài cung chờ giây lát, sau đó cửa cung mở ra, quần thần liền lục tục vào hoàng cung đại điện. Lúc này Lý Thế Dân đã đang chờ bọn họ. Quần thần thi lễ sau này, Lý Thế Dân nói: "Chư vị ái khanh, có liên quan Tần Thiên mưu phản một chuyện, Cẩm Y vệ đã điều tra rõ ràng, chuyện này là có người cố ý hãm hại Mã Chu và Tần Thiên. Bọn họ hai người cũng không mưu phản ý." Lý Thế Dân đem chuyện tối ngày hôm qua tình theo quần thần nói một lần. Quần thần sau khi nghe xong, không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ liền thay đổi miệng gió. "Ta nói gì tới, Mã Chu căn bản cũng không giống như là cái loại đó sẽ tạo phản người. Tần Quốc Công càng không biết." "Đúng vậy, rất đúng, rất đúng. Tần Quốc Công là ta đại đường lập được qua công lao hãn mã. Hắn đối với thánh thượng, đối với đại đường, lại là trung thành cảnh cảnh. Hắn làm sao có thể mưu phản?" "Không sai, Tần Quốc Công và Mã Chu là sẽ không tạo phản, là có người muốn hãm hại hắn." "Không sai, có người hãm hại hắn. Chẳng qua là, cái này vùi lấp người hại hắn là ai?" Mọi người rất nhanh đem vấn đề phong tỏa ở là ai muốn hãm hại Tần Thiên nơi này. Lý Thế Dân nhìn lướt qua quần thần, nói: "Hãm hại Tần Thiên người, ngay tại trong triều đình, chính là ta đại đường mệnh quan triều đình." Nghe nói như vậy, trên đại điện người không khỏi được dùng mình một cái, có chút sợ. Bất quá Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị Lý Thế Dân những lời này cho gạt đến. Không phải hắn đối với Lý Thế Dân vậy là đủ rồi rõ ràng, mà là hắn tin tưởng người mình, tuyệt đối sẽ không bán đứng mình. Biết điểm này, vậy Lý Thế Dân nói những lời này mục đích, cũng chỉ biết, hắn chỉ là muốn xem quần thần phản ứng, mà hắn nếu muốn biết cái này, liền cho thấy Lý Thế Dân còn không biết người giật dây là ai. Quần thần biểu hiện tất cả không giống nhau, Lý Thế Dân cũng không có nhìn ra có ai hiềm nghi mưu hại Tần Thiên. Không có cách nào, hắn chỉ có thể sai người đem ngày hôm qua người áo đen kia cho đeo lên tới. Người này chính là tối ngày hôm qua muốn hãm hại Tần Thiên người. Bây giờ chấm thì phải hắn ngay trước quần thần mặt đem cái đó người giật dây cho chỉ ra. Hắn nếu như không chỉ ra được, chấm liền đem hắn tại chỗ trượng tế. Lý Thế Dân nói mang sát khí. Quần thần sau khi nghe cũng cảm thấy khắp cả người phát rét. Như vậy chớ nói chi là người áo đen kia. Chẳng qua là Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, người đồ đen nhưng là hô to đứng lên: "Thánh thượng tha mạng, chuyện này chính là ta một người nơi là ta theo bọn họ hai người có thù oán, cho nên mới thiết kế muốn hại chết bọn họ. Thật không có gì người giật dây, thánh thượng chính là đánh chết ta, cũng không có người giật dây, vậy trẫm liền đánh chết ngươi." Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https